Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, làm đại lực cáo trạng. Tướng thần chậm rãi nói đến những năm nay phát sinh sự tình, bao quát Tô Cảnh, từ bản tâm tới nói, tướng thần là không hy vọng nữ oa diệt thế, cho nên ở nữ oa còn không có tỉnh lại trước đó. Hắn cắn Từ Phúc, ô nha. Hơn nữa để bọn hắn bốn phía cắn người, tận lực đem người đều trở thành cương thi. Dạng này thì có thể làm cho càng nhiều người sống sót. Bất quá, chuyện này cũng không tính quá thành công. Cho nên bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là hy vọng có thể thay đổi nữ oa ý nghĩ. Nữ oa trở về, đại địa chi mẫu giáng lâm. Xem như ngũ sắc sứ giả tự nhiên có thể cảm giác được. Không bao lâu, làm đại lực. Hồng Triều, Hắc Vũ nhao nhao đến. Về phần hoàng tử cùng Bạch Tâm Mị, còn chưa có xuất hiện. Thánh kinh mật mã giải mã thế nào? Tướng thần hướng về Lam Đại Lực hỏi. Lam Đại Lực trả lời, đã giải mã kết thúc. Kết quả làm sao? Tướng thần hỏi. Lam Đại Lực lắc đầu. Phía trên chỉ nói là, tướng thần hậu đại, mã gia huyết, ma tinh, đều sẽ cùng đại địa chi mẫu là địch. Về phần kết quả làm sao? Lại không có viết. Tướng thần khẽ nhíu mày. Chỉ nghe thấy nữ oa hỏi. Đây đều là người nào? Tướng thần vừa muốn nói chuyện. Bên cạnh Lam Đại Lực mở miệng nói. Tướng thần hậu đại. Chỉ hẳn là Huống Thiên Hữu cùng Tư Đồ Phấn Nhân. Cái này Huống Thiên Hữu lúc đầu 60 năm trước chết rồi. Nhưng lại bị chân tổ cắn. Về phần cái này Tư Đồ Phấn Nhân nha. Chấm ngoặc kép. Lam Đại Lực dừng một chút, thần sắc có chút oán niệm, Tư Đồ Phấn Nhân vốn là cứu thế giả. Chỉ là mắc bệnh ung thư vốn nên chết rồi, lại bị chân tổ cắn. Về phần mã gia huyết, chính là chỉ mã tiểu linh, mà ma tinh đã xuất thế, nhưng lại bị chân tổ mang đi. Không rõ sống chết, tung tích không rõ, nghe Lam Đại Lực tựa hồ chỉ là thành thật trả lời. Nhưng chỉ cần không phải quá ngu người đều có thể nghe ra. Lam Đại Lực trong lời này có hàm ý bên ngoài. Hoàn toàn là có ý riêng a. Đây hoàn toàn chính là cáo trạng. Cùng đại địa chi mẫu là địch người. Trừ bỏ mã ra huyết chi bên ngoài. Đều cùng tướng thần có quan hệ. Đối với Lam Đại Lực loại thuyết pháp này tướng thần sao có thể nghe không hiểu. Bất quá lại không có biểu thị. Nữ oa chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Quay đầu hỏi tướng thần, vì sao không có cái kia Tô Cảnh? Có lẽ hắn sẽ không cùng ngươi là địch đây. Cái này thánh kinh mật mã bên trên ghi lại sự tình đều phát sinh ứng nghiệm. Tướng thần cười nói, có đúng không? Vậy cái này thánh kinh mật mã là người phương nào viết? Ngươi đều không biết, ta lại làm sao biết? Kỳ thật, ta đây một lần trở về có một loại dự cảm xấu. Ta cảm giác, ta sẽ chết. Nữ oa nói, tướng thần sửng sốt một chút lắc đầu. Ngươi thế nhưng là đại địa chi mẫu. Làm sao sẽ chết? Hẳn là vừa mới trở về. Quá lâu chưa có trở về cho nên mới sẽ nghĩ như vậy. Các ngươi đi xuống trước đi. Tướng thần để ngũ sắc sứ giả ly khai. Sau đó đối với nữ oa nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó ta mang ngươi xem thật kỹ một chút thế giới này. Cũng tốt. Sẽ nhìn một chút cái này ta một tay sáng tạo ra thế giới đến cùng biến thành bộ dáng gì? Đến cùng có đáng giá hay không ta diệt thế trọng sinh? Nữ oa chậm rãi gật đầu. Không nói đến nữ oa. Chỉ nói Tô Cảnh. Tô Cảnh trở lại thông thiên các ở đại sảnh ghế salon ngồi xuống. Nhớ lại trong kịch TV nữ oa xuất hiện sau sự tình. Lúc đầu đã chuẩn bị nghỉ ngơi Diệp Mị cùng Wenny nhìn thấy Tô Cảnh trở về lại dâng lên suy nghĩ. Tới lặng lẽ đến Tô Cảnh bên người. Nhìn thấy Tô Cảnh dường như trầm tư. Hai người cũng không có quấy rầy. Chỉ là ở Tô Cảnh chân bên cạnh ngồi xổm xuống. Tô Cảnh phiết một cái không có cự tuyệt. Hai nàng lá gan lớn lên. Không bao lâu, hai người đã góp đến cùng một chỗ hầu hạ lên. Bởi vì hai nàng động tác. Cũng làm cho Tô Cảnh tâm tư thoáng mất đi yên tĩnh. Siêu, quang mang đột nhiên ở hơi có vẻ mờ tối trong đại sảnh phát sáng lên. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được toàn thân áo đen Hắc Vũ đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Hắc Vũ xuất hiện sau, liền gặp được Tô Cảnh ngồi ở trên ghế salon. Hai nữ nhân quỳ gối Tô Cảnh chân bên cạnh trên đầu phía dưới động lên. Hơi sững sờ, Hắc Vũ liền kịp phản ứng. Nguyên bản biểu tình bình tĩnh biến có một tia bối rối cùng lúng túng. Nhìn đến, ta tới không phải lúc. Hắc Vũ ra vẻ trấn định nói một câu. Xác thực đến không phải lúc. Tô Cảnh ngược lại là một chút cũng không lúng túng. Nhàn nhạt nói một tiếng vỗ vỗ hai người đầu. Hai người u oán chỉ có thể đứng dậy. Nhìn thoáng qua nghiêng người đi Hắc Vũ. Sau đó trở về phòng của mình. Tô Cảnh chỉnh lý tốt quần. Lúc này mới hướng về Hắc Vũ nói ra. Người tới là tìm đến Bạch Tâm Mị. Nữ hoa đã trở về. Người vẫn còn có nhàn hạ thoải mái làm loại chuyện này. Hắc Vũ trầm giọng nói. Tô Cảnh cười. Vì sao không có? Tin tưởng ta. Nếu như thế giới cuối cùng chỉ còn lại có một ngày. Một ngày này ta khẳng định không hề làm gì. Cũng chỉ làm chuyện này. Đương nhiên. Tận thế là không thể nào phát sinh. Coi như nữ oa trở về. Cũng giống vậy. Người có nắm chắc giết chết nữ oa. Ta có lòng tin ngăn cản tận thế phát sinh. Tô Cảnh trả lời một câu. Chậm rãi đứng dậy hướng đi Hắc Vũ. Người tới. Nên không phải chỉ là để muốn nói cho ta. Nữ oa trở lại đi. Nếu quả là như vậy. Vậy ngươi xem như đi không? Bởi vì nàng trở về thời điểm. Ta liền đã đi gặp qua. Ngươi thấy qua. Vậy ngươi. Chấm ngoặc kép. Chỉ là chào hỏi. Nói cho nàng ta có thể sẽ giết nàng mà thôi. Dù sao có tướng thần ở. Trừ phi có thể nhất kích tất sát. Bằng không mà nói nắm chắc cũng không lớn. Tô Cảnh đi tới Hắc Vũ trước mặt. Nhìn chằm chằm vào Hắc Vũ nói. Ta không trở ngại ngay thẳng nói cho ngươi. Ta có đánh bại tướng thần cùng nữ oa tiềm lực. Chỉ là. Cần thời gian. Ngươi dựa vào cái gì chứng minh. Hắc Vũ tuy nhiên cảm thấy bây giờ Tô Cảnh là duy nhất có thể đánh bại nữ oa người. Nhưng vẫn là không có lòng tin quá lớn. Dù sao đây chính là nữ oa. Trước tiên nói tướng thần A. Dù sao có tướng thần bảo hộ nữ oa. Không giải quyết tướng thần là không được. Người nói dạng này. Ta có thể hay không ứng phó tướng thần. Tô Cảnh nói xong. Sau đó mỉm cười giơ tay lên. Trên tay của hắn nhiều hơn một cái quần áo màu đen. Hắc Vũ có chút chần chờ. Đây là cái gì? Người bằng cái này liền có thể ứng phó tướng thần. Bất quá. Vì sao? Như vậy nhìn quen mắt. Hắc Vũ có chút mờ mịt. Bộ y phục này có cái gì đặc biệt? Hơn nữa làm sao cùng bản thân mặc một dạng? Hắc Vũ theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cái này không phải giống a. Đây chính là nàng quần áo. A, từ trước đến nay trấn định Hắc Vũ hô lớn một tiếng. Sau đó vèo một cái biến mất không thấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.